Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, lệch nghiêng đánh chính lẫy. Bác Giả, thật yên tĩnh, Từ Diệt Tông xuất phát bất quá 9 ngày 8 đêm, bởi Tiêu Kiếm đạo nhân thôi động pháp khí, xuyên qua hơn phân nửa nhân vực, Tây Hải, Đại Hoang Tây Bắc vực, Ngô Vọng cuối cùng tại một cái nguyệt dạ, thấy được đã lâu Bác Giả chi địa, bằng phẳng hình dáng phi toa như một cái cỡ lớn con rơi. Lặng yên không một tiếng động chui vào Bắc Dã Tây cảnh kia phiến hoang mạc. Ngô Vọng để Tiêu Kiếm đạo nhân thả chậm hành trình, cẩn thận cảm ứng Bắc Dã biên giới chi địa biến hóa. Lúc này an bình, phảng phất có chút ít không quá rõ ràng. Tây Hải bên trên sóng lớn âm thanh tựa hồ còn tại bên tai. Linh Sơn Thập Vu cùng Tây Dã chư tiểu thần đấu pháp. Lan đến gần Tây Hải một khu vực lớn, bọn hắn đi ngang qua lúc tận lực đi tại cao không. Tất nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho bị cuốn vào Tây Hải chi tân loạn chiến. Nơi đó có vài chục cái lớn nhỏ không đều chiến cuộc. Tuyệt đại bộ phận khu vực đều là đang đối đầu. Gặp được tình hình như vậy, Ngô Vọng tất nhiên là muốn hỏi một câu. Nhân vực cùng Linh Sơn Thập Vu vì cái gì không liên thủ? Tiêu Kiếm đạo nhân cho ra đáp án, lại làm cho Ngô Vọng có chút kinh ngạc. Linh Sơn Thập Vu kỳ thật nguyên bản cũng là thiên cung nhất mạch thần linh. Nhưng không biết phát sinh cái gì, bọn hắn bị giáng chức ra thiên cung. Dùng vu tự xưng là 10 cái thực lực trung lưu thần linh. Cảm tình, lúc này ở Tây Dã đánh cái không ngừng song phương. Vốn là một nhà, những tin tức này cảm thấy khó khăn tại bách tộc lưu truyền trên điển tịch nhìn thấy. Thuộc về nhân vực tại trong thiên cung tìm hiểu ra cơ mật. Bắc Dã như vậy hoang vắng sao? Phi toa bên trong, Huyền Nữ Tông Thiên Tiên nhẹ giọng hỏi. Tiên thức đảo qua các nơi, chỉ có thể gặp cỏ cây rồi rào chi địa có chút lều vải. Nơi này là Bắc Dã chi tây, là Bắc Dã tương đối hoang vắng chi địa, lại hướng bên trong mấy ngàn dặm sẽ xuất hiện mảng lớn lều vải. Ngô Vọng cười cười giải thích nói, Bắc Dã nhân khẩu cùng đều thị tộc thực lực kỳ thật đều bị áp chế tại một cái trung đẳng trình độ. Nơi này không có thành trấn, liền xem như đại thị tộc vương đình, hơn phân nửa cũng sẽ căn cứ cây rong biến hóa mà không ngừng di chuyển. Thế lực cùng phạm vi thế lực giới hạn cũng có chút mơ hồ. Chúng ta Hùng Bão tộc cũng là những năm gần đây mới dàn xếp lại, có tương đối vững chắc địa bàn cùng biên giới. Bất quá, thị tộc chỉ cần lại hướng trước phát triển một bước, rõ ràng siêu việt cái khác thị tộc, sẽ xuất hiện tinh thần chúc phúc. Linh Tiểu Lam buồn bực nói. Chúc phúc không sai. Chúc phúc. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, mục quang hơi có chút phức tạp. Lâm Tố Khinh ở bên mở miệng, miêu tả Hùng Bão tộc tiếp nhận tinh thần chúc phúc tình hình. Các vị nhân vực tới tu sĩ riêng phần mình có chút trầm mặc. Ngô Vọng nói, không phải là nhân vực chi địa, thực chất bên trong đều là giống nhau. Thần cũng không cho phép bách tộc thoát ly khống chế của mình. Bắc Dã tình huống tốt hơn một chút, kỳ thật cũng là bởi vì tinh thần một mực tại ngủ say. Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt mang theo vài phần sầu lo, nhưng lại chưa nhiều lời cái gì. Linh Tiểu Lam lại nói, Tây Dã Nữ Tử Quốc, Đông Hải Vũ Sư Thiếp Quốc, còn có Bắc Dã tinh thần chúc phúc bách tộc vì cái gì không thể liên hợp lại thiên cung như thế. Nào hội, sẽ, đồng ý, Ngô Vọng cười nói. Bắc Dã là tinh thần thiết hạ gông xiềng, không cho phép bách tộc tránh ra cái này gông xiềng. Quy củ là định chết, còn có thể cơ hội thở dốc. Bắc Dã bên ngoài, thiên cung thống trị nhất là tàn khốc chi địa. Chỉ cần đối bách tộc tiến hành phân hóa, cường giả cho ưu đãi. Cường giả nhất định phải là thiên cung sử dụng, liền có thể đơn giản khiến cái này cường giả trở thành thiên cung thống trị bách tộc công cụ có hung thú. Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên mở miệng, mục quang như điện nhìn về phía dưới nơi nào đó cồn cát. Vài vạn năm phân hung thú, khí tức bao trùm nơi đây mấy ngàn dặm chi địa, giấu ở lòng đất không nhúc nhích. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, theo một ý nghĩa nào đó, nghỉ lại trên mặt đất rộng người hiếm chi địa bọn chúng cũng là Bắc Dã bình chướng. Bắc dã biên giới phụ cận hung thú liền để bọn chúng ở lại đây đi. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân tán. Thán nói, chỉ là có chút cảm khái. Nhân vực đã bao nhiêu năm không có vạn năm phía trên hung thú biên cảnh hung thú chiều. Nhiều nhất liền là bị thúc mấy trăm năm tuổi hung thú. Ngô Vọng cười nói, Bắc dã thú hạch mậu dịch, cũng là một vụ làm ăn lớn. Đang khi nói chuyện, phi toa phía dưới bay qua một đám bóng đen. Lại là mấy chục cái dương cánh mấy trượng hung cầm dương cánh bay qua. Mọi người không khỏi đem tiên thức tản ra. Cẩn thận quan sát các nơi. Mảnh này trong hoang mạc ẩn giấu không ít hung thú vết tích. Có khi chỉ là cách hơn 10 dặm, liền có thể nhìn thấy hai cái chủng tộc mấy ngàn năm thọ tuổi hung thú. Như thế đi một chút nhìn xem, tiến lên nửa đêm, đã là đến Bắc dã nhân khẩu tụ tập trung bộ khu vực. Trời còn chưa sáng, đã có thể nghe thấy đại địa tiếng oanh minh. Phi toa xẹt qua xanh thẳm bên dưới vòm trời. Rất nhiều cưỡi sơ thú thâm mục tộc tộc nhân. Tại săn bắn một đám mạnh lưu thú. Các nơi mang theo đầy trời bụi mù. Tiêu Kiếm đạo nhân cảm khái nói. Trời cao đất rộng, quá hùng vĩ. Thân ở nơi đây chỉ cảm thấy đạo tâm đều trở nên trống trải thoải mái rất nhiều. Lâm Tố khinh cười, nói, tiền bối, nơi này vẫn không tính là quá náo nhiệt đâu. Chúng ta tránh đi tiền phương dãy núi kia. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, nơi đó là thâm mục tộc Nhật Tế cư trú chỗ. Chúng ta không nên quấy rầy. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức điều chỉnh phi toa phương vị. Có lẽ là cận hương tình khiếp, lại như là bởi vì đáy lòng lo lắng nhớ mong. Ngô Vọng đạo tâm càng phát ra không bình yên. Hắn nếm thử lấy ngồi xuống tĩnh tâm, để Lâm Tố Khinh tại đến hùng bão tộc lãnh địa sau đánh thức chính mình. Nhưng nhắm mắt lại bất quá chốc lát, lại mở mắt hướng ra phía ngoài xem vài lần. Tiêu Kiếm đạo nhân thấy thế, cũng đem phi toa lần nữa tăng tốc, không còn đi thêm xem bên ngoài phong cảnh. Qua không biết bao lâu, phi toa đột nhiên dừng lại. Ngô Vọng chỉ nghe Lâm Tố Khinh bên tai bàng thuyết lấy. Thiếu chủ mau nhìn, là hùng bão tộc cự lang kỵ. Làm sao? Ngô Vọng lập tức nhảy dựng lên. Sọ não đâm vào phi toa đỉnh cũng bất giác thất thố. Phía dưới đại địa bên trên, mấy ngàn cự lang kỵ gào thét, hướng phía tây lao vụt. Trên đó còn có mấy chục cái chân quý cự bức quanh quần. Tại kia cự lang kỵ nhất tiền phương, có cái hùng tráng thân ảnh nhấc lên một mặt hung thú da may đại kỳ. Trên lá cờ viết cái đại đại bá chữ, có chút dễ thấy. Ha ha ha ha, Ngô Vọng không biết vì cái gì tự cười ra tiếng. Nói một tiếng, các vị tạm thời không muốn hiện thân. Ta đi cùng bọn hắn hội hợp. Là hùng tam tướng quân tới đón ta. Nói xong, Ngô Vọng xông ra phi toa. Phía sau mở ra tinh quang hai cánh. Giật ra trên người trường bào, phủ thêm tiết bạch áo choàng, thét dài mở đường, đàn sói gào thét không ngừng. Ngô Vọng từ không trung lao vùn vụt mà xuống, phía dưới chúng lang kỵ lập tức biến ảo chiến trận, hướng tả hữu quanh co bọc đánh, tại trên thảo nguyên giới ra một cái đường kính vài dặm vòng tròn. Thiếu chủ, hùng tam tướng quân mắt hổ phiếm hồng, dắt cuống họng giống lên âm thanh, chấn mây mù băng tán. Bị hù chim thú lạnh mình, trong lúc nhất thời, mấy ngàn người cùng nhau hô to thiếu chủ, thảo nguyên các nơi tiếng giống không ngừng, bọn hắn lối vào liên tiếp dâng lên từng đạo thải sắc khói báo động, một sợi thẳng tắp khói báo động, tự giống như đường về nhà tiêu, là Ngô Vọng chỉ dẫn phương hướng. Ngô Vọng từ không trung nhảy xuống, còn chưa tới kịp nói chuyện, tự bị hùng tam tướng quân nhào tới ôm lấy. Thiếu chủ ngươi trở lại rồi thiếu chủ. Muốn chết lão tam ta. Ha ha ha ha. Nhanh, nhanh để cho ta nhìn xem. Thiếu chủ gầy, gầy gầy. Ngô Vọng vội hỏi. Hùng tam tướng quân. Cha ta có mạnh khỏe, đều tốt đây. Tất cả mọi người lo lắng ngươi. Chúng ta cái này có thể có vấn đề gì? Hùng tam tướng quân thở dài. Thiếu chủ ngài đừng đi ra. Bên ngoài nào có trong nhà chúng ta tốt. Nhanh. Chúng ta đi tìm thủ lĩnh. Thủ lĩnh vừa vặn ngay tại phía tây biên giới tuần sát. Nơi này vẫn là nhà khác địa giới. Chúng ta vào có chút sâu. Thiếu chủ, xe của ngươi khung cũng mang đến. Ngao ô tiếng sói tru từ chân trời truyền đến. Sáu gia toàn thân tuyết bạch, cao cỡ một người cự lang chạy nhanh đến. Hắn sau khung xe bên trên ra, nệm êm, trang trí, giờ phút này đều hoán mới chút ít. Giây lát, mấy ngàn lang kỵ đã điều chỉnh tốt hộ vệ trận thế. Khung xe cũng đã dừng ở Ngô Vọng trước mặt. Jun lắc một cái da thú áo choàng, lấy ra ấu thú xương đầu làm tựu mặt nạ cho mình đeo lên. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ khung xe lan can, chở mình nhảy đến trên nệm êm, thân thể nghiêng một cái, hai tay một đáp, bàn chân nhếch lên, khóe miệng tự phát dương lên, đáy mắt tràn đầy hài lòng. Hồi doanh, cự lang gào thét, bão cát phấp phới, lang bên trên kỵ binh trong lúc nhất thời ngao ngao gọi bậy. Cùng này đồng thời, bên ngoài mấy trăm dặm hùng bão tộc thủ lĩnh đại quân trú đóng địa. Ở giữa trong lều lớn, báo thủ lĩnh, hùng tam tướng quân đã tiếp vào thiếu chủ. Trong chướng một đám lão tướng cùng kêu lên reo hò. Kia mấy tên theo quân tế tự lão bà kích động không thôi. Bình tĩnh, hùng hãn bình tĩnh ngồi tại chủ vị. Cái này hùng tráng hán tử cũng không hiển già nua. Ngay ngắn khuôn mặt bên trên ngược lại nhiều hơn mấy phần cơ trí cùng thành thục cảm giác. Hắn ra hiệu lính liên lạc xuống dưới. Chậm rãi nói, hắn trở về thì trở về. Các ngươi kích động cái gì, hắn đi làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, sao vẫn là đi làm cái gì cứu vớt bách tộc cống hiến, không có chuyện khác sao, đều tại cái này tụ lấy ban đêm tổ chức tiệc. Tối lại đến, một tên lão tế tự dùng khí âm thanh nhắc nhở. Tộc trưởng, đổ cái gì đổ, hùng hãn trừng mắt. Thế nào nhi tử ta địa vị? Chẳng lẽ còn tại hắn lão tử trên ta ngược lại cái gì, ngài thư quyển cầm ngược. Hùng hãn, cái này, ha ha, khục, ha ha ha, một tên lão tướng nhịn không được. Trong đại trướng rất nhanh vang lên vui sướng chỗ vui cười. Bên trong giới, thiên cung, kia đỉnh biển mây trong cung điện, từng người màu da, màu mắt khác nhau bách tộc mỹ mạo nữ tử. Ngay tại kia tản ra mờ mịt bảo quang bên cạnh chỉ yên tĩnh ngồi. Nằm, tại cung điện chỗ sâu nhất, một bộ váy trắng thiếu tư mệnh bưng một chiếc gương. Trong kính thỉnh thoảng xẹt qua một đạo quang mang. Trong vầng hào quang gánh chịu không biết nhiều ít tin tức. Bị nàng đặt vào đáy lòng. Ngoài điện có kim sắc thần quang lấp lóe. Trong điện mấy trăm nữ tử vô thanh vô tức lướt tới hai bên. Thành kính quỳ sát, nằm sấp. Nghênh đón tự đứng ngoài mà đến đại tư mệnh. Hôm nay đại tư mệnh biểu lộ hơi có chút lạnh lẽo, liên đới lấy đại điện bên trong tựa hồ cũng trở nên có chút kiềm chế. Hắn chắp tay sau lưng đi đến thiếu tư mệnh trước mặt, tiện tay ngưng ra một cái chỗ ngồi, bình tĩnh ngồi đi lên, hỏi: người trước đây đi Đông Hải điểm hóa tân thần lúc chiếm một tên đen kịt thần tướng sinh dục quyền lực. Thiếu tư mệnh cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, sao, hừ, đại tư mệnh nói, phụ thân hắn là đen kịt quân phó thống lĩnh, chạy đến thiên cung tấu ngươi một bàn, nói ngươi lạm dụng bệ hạ ban cho thần quyền. Thiếu tư mệnh hơi ngẩng đầu, sau đó, đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ta dùng bọn hắn vũ nhục thiên cung chính thần chi danh, đem bọn hắn một nhà dung bổ khuyết thần chi thiếu hụt. Cũng nói cho bọn hắn, đây mới là lạm dụng thần quyền. Vậy ngươi đem việc này cáo ta làm gì? Thiếu tư mệnh hơi có chút bất mãn, tiếp tục trong gương bắt giữ lưu quang, vẫn không quên chửi bậy một câu. Ngươi càng phát ra không thú vị. Cái này một trước một sau, liền không có loại kia tương phản cảm giác sao? Đại tư mệnh sờ lên cằm nói thầm mấy câu. Đáy mắt thoáng có chút không hiểu. Thiếu tư mệnh hỏi, thế nhưng là có cái gì để ngươi bất mãn? Sự tình ngươi lúc đến sắc mặt ngược lại là mấy vạn năm đều chưa từng như thế. Ai, đại tư mệnh thở dài, việc này vốn không nên nói với ngươi, miễn cho ngươi phiền lòng. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, vậy ngươi đừng nói là nói một câu cũng là không sao. Đại tư mệnh tại đại điện nơi hẻo lánh hút tới một bình rượu ngon, uống một mình tự uống, thở dài. Còn không phải những cái kia minh ngoan bất linh hạng người. Nói cái gì tinh thần với thần chiến giành công rất vĩ đại. Nếu không có tinh thần tự tiếc rằng nay chi cục mặt. Theo năm đó chúng thần ước hẹn. chúng ta không thể tùy ý bước vào Bắc Dã. Bắc Dã ba lần huyết dã, các bộ tộc chi gian lại bình ổn không có chút nào chiến sự. Thiếu Tư Mệnh nói, người không phải đã phái người đi tra sao, không có hiệu quả chút nào. Đại Tư Mệnh trong mắt, xẹt qua một chút tinh quang. Lãnh đạm nói, tinh thần giáo thánh tinh sứ liền là Bắc Dã nguyên bản nhật tế. Chúng ta bây giờ đều không thể xác định, cái này tinh thần giáo có phải là hay không tinh thần đại nhân bố trí. Nếu là tinh thần đại nhân bố trí, từ không cần lo lắng nhiều. Tinh thần đại nhân bất quá là để tự thân càng vững chắc chút ít. Nếu không phải tinh thần đại nhân bố trí, mà là thất nhật tế tự hành quyết đoán dựng tinh thần giáo. Coi như không tốt lắm. Thiếu Tư Mệnh đem gương đồng chế trụ. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ngươi hẳn là hoài nghi. Lại có sinh linh xoán thần cũng không còn như. Nhật tế thực lực đến từ với tinh thần đại nhân. Như thế nào Phạm Thượng Đại Tư Mệnh nói. Nhất hẳn là làm ngươi ta lo lắng. Là tinh thần đại nhân thương thế vô pháp khép lại. Tự thân nhịn không được Thiếu Tư Mệnh lại hỏi. Tinh thần đại đạo như thế nào, trách thì trách tại cái này. Tinh thần đại đạo 10 phần ổn định. Bên trong thần trì tinh thần đại đạo hình chiếu cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Hoàn toàn không có thần vẫn trước đại đạo vỡ vụn dấu hiệu. Đại Tư Mệnh đem tôn bên trong rượu uống. Một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói, liên quan với tinh thần đại nhân sự tình, càng nghĩ càng thấy đến nơi đây tràn đầy kỳ quặc. Bệ hạ mặc dù không có chỉ rõ, nhưng bệ hạ hôm qua hỏi ta như vậy một câu chúng thần hợp nghị chi đình. Tinh thần có phải hay không vắng mặt quá lâu? Bệ hạ có thể là đối tinh thần đại nhân bất mãn. Cũng có khả năng, cũng là đang lo lắng tinh thần đại nhân. Nhưng mặc kệ cái nào có thể... Chúng ta đi dò xét tinh thần đại nhân, đều phù hợp bệ hạ suy nghĩ. Chúng ta coi là thật không thể đợi thêm nữa. Đối nhân vực động thủ tự thiếu một thời cơ. Thời cơ này tùy thời có thể đến. Thiếu Tư Mệnh trầm ngâm một hai. Lẩm bẩm nói, ta trước đây thả đi kia đại lãng tộc thiếu chủ huynh muội. Suy nghĩ cẩn thận, cũng là hơi có chút vấn đề. Muội. Người nói chúng ta nên như thế nào thăm dò mới thỏa đáng, có thể trực tiếp đến thăm tinh không? Thần điện, không, cái này quá đơn giản. Đại Tư Mệnh nâng lên một ngón tay lắc tới lắc lui. Không những cha không ra cái gì, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Ta có một kế, hừ, có kế sách còn hỏi ta. Thiếu Tư Mệnh bưng lên gương đồng tiếp tục đọc sách. Đại Tư Mệnh cười ngượng ngùng hai tiếng. Mặc kệ Thiếu Tư Mệnh muốn nghe hay không, liền bắt đầu giảng thuật chính mình kia đã chuẩn bị hoàn thiện. Thiên y vô phùng, không có khả năng không có chút nào đoạt được thăm dò kế sách. Dù sao việc này, vẫn là phải Thiếu Tư Mệnh đi chân chạy. Tinh thần coi như đến lúc đó hội, sẽ, nổi giận, cũng sẽ không đem hỏa rơi tại một tên như thế đáng yêu nữ thần trên thân đi. Bắc Dã, hùng bão tộc biên cảnh. Đại quân chú đóng doanh địa đèn đuốc sáng rực. Từng người cường tráng nam nam nữ nữ vừa múa vừa hát. Đấu vật hô quát, nơi đây tụ hội, cùng vương đình tụ hội có chút khác biệt. Không có những cái kia không buồn không lo thiếu nữ. Không có những cái kia khóe miệng một mực mang cười lão nhân dù sao nơi này chú đóng. Là cùng theo thủ lĩnh hùng hãn tuần tra các nơi tinh nhuệ. Đều là trẻ trung khỏe mạnh hùng bão tộc người. Dù là như thế, như vậy náo nhiệt tụ hội, cũng làm cho lần đầu tới Bắc Dã Tiêu Kiếm đạo nhân nói liên tục mở rộng tầm mắt. Trong lều lớn, Hùng Hãn cùng Ngô Vọng ngồi tại chủ vị sau, cùng các vị tướng quân, tế tự đối ẩm, Lâm Tố Khinh đã chạy đến phục thị mà Linh Tiểu Lam là chịu không nổi tràng diện như vậy. Chỉ có thể trốn ở trên bầu trời phi toa bên trong, cùng cái khác ba vị cao thủ làm bạn. Hùng Hãn cùng Ngô Vọng chi gian, cũng không thể sốt ruột chỗ nói chuyện với nhau. Ngô Vọng lấy ra chính mình vừa bện chân kinh. Hùng Hãn chỉ là ân một tiếng, đem chân kinh tiếp nhận. Như thế nhiều người ở đây. Hùng Hãn cũng không tiện hỏi Ngô Vọng mấy năm này đi nơi nào. Nhẫn nhịn nửa ngày mới như không có việc gì nói. Ở bên ngoài, tài vật đủ sao đủ, đều đủ. Ngô Vọng trả lời cũng không hiểu có chút khẩn trương. Còn muốn ra ngoài, Hùng Hãn hỏi như thế câu. Hẳn là, Ngô Vọng nói, trở về chỉ là muốn xác định một hai kiện sự tình. Để Hải Nhi có thể an tâm lại tìm được chân kinh. Cũng không hoàn chỉnh, vậy liền tại gia ở thêm một thời gian. Hùng Hãn nói, nhớ rõ nhiều bồi bồi mẹ ngươi. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác được, phụ thân đối với mình đi sửa tiên có chút bất mãn. Nhưng phần này bất mãn chịu đựng cũng không phát tác. Được, Tinh Không Thần Điện, nhìn chăm chú lên một màn này Thương Tiết khẽ lắc đầu. Hai cha con cái này khẩu thị tâm phi bộ dáng, vừa buồn cười, lại đau đầu. Lại qua nửa ngày, Ngô Vọng mang theo Lâm Tố Khinh trở về phi toa. Hùng Hãn mang theo đội ngũ trở về Vương Đình. Ngô Vọng cũng không nhiều chậm trễ, để Tiêu Kiếm đạo nhân khống chế phi toa thẳng đến Hùng Bão tộc cảnh nội Đại Tuyết Sơn. Không chỉ là lo lắng thiên cung nổi lên, còn có rất nhiều sự tình. Hắn muốn cùng mẫu thân ở trước mặt đi nói một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.